Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, nghe nói qua cá nheo hiệu ứng A. Dưa leo giá tiếp phương thức, chủ yếu chia làm cắm tiếp cùng dựa vào tiếp hai chủng. San Văn Cốc San San vì cùng Cam Cốc Vũ nhiều nói chuyện, liền cố ý muốn hắn vì chính mình giải thích hai loại giá tiếp phương pháp ưu khuyết. Cam Cốc Vũ trong lòng biết Cốc San San ý không ở trong lời. Càng là chịu không được một bên Lị Na nghiêng mắt nhìn tới chế nhạo ánh mắt. Liền trực tiếp đem nàng kín đáo đưa cho Ngà Cẩn Nhi. Đều nói bảo ngươi nhiều xem sách. Ngà Cẩn Nhi tức giận nhìn Cốc San San một chút. Nhưng nàng bị người gọi là đại sư tỷ. Một thì dã không bỏ xuống được mặt mũi. Đành phải không sợ người khác làm phiền địa bắt đầu giảng giải. Cắm tiếp pháp chỉ là tướng cành chiết dưa leo gọt sạch căn. Sau đó nghiêng cắm vào gốc ghép bí ngô đỉnh tế bào sinh trưởng chỗ giá tiếp phương pháp. Vận dụng phương pháp này giá tiếp cành chiết cùng gốc ghép kết hợp so sánh lao. Cành chiết không dễ chóc ra. Gốc ghép cũng không dễ từ chỗ kết hợp đứt gãy. Nhưng là bởi vì cắm tiếp pháp giá tiếp lúc cành chiết không mang theo căn. Cho nên dễ dàng xuất hiện cành chiết mất nước hiện tượng. Khiến cho giá tiếp tỷ lệ sống sót rất là giảm xuống. Bởi vậy, cắm tiếp pháp đối với giá tiếp tân thủ cũng không hữu hảo. Mà dựa vào tiếp pháp, thì là tướng cành chiết dưa leo mầm mang căn cùng gốc ghép bí ngô mầm phóng tới cùng một chỗ. Tại dưa mầm lá mầm phần dưới nghiêng cắt ra vết cắt sau hôn hợp lại cùng nhau. Lấy hoàn thành giá tiếp, sử dụng dựa vào tiếp pháp hoàn thành giá tiếp cây. Cành chiết cùng gốc ghép kết hợp vị trí khá thấp, cho nên dễ dàng nhận thổ nhượng ô nhiễm. Mà lại, từ kết hợp vị trí sinh ra dễ thân, sẽ làm giá tiếp mầm mất đi chống bệnh chịu rét đặc tính. Còn nữa, cành chiết cùng gốc ghép cũng dễ dàng từ tiếp lời chỗ đứt gãy, dẫn đến giá tiếp thất bại. Mặt khác, bởi vì dựa vào tiếp pháp là mang căn giá tiếp, tại cành chiết sống được về sau còn cần dễ đứt. Bởi vậy tương đối tốn thời gian phí sức, nhưng tương tự cũng bởi vì là mang căn giá tiếp, cành chiết không dễ mất nước héo rũ, cho nên giá tiếp sau đối quản lý yêu cầu không quá nghiêm ngặt. Giá tiếp xác suất thành công cũng tương đối cao. Cam Cốc Vũ cũng là cân nhắc đến cái này một điểm, mới muốn cầu hắn đám học đồ áp dụng dựa vào tiếp pháp tiến hành dưa leo giá tiếp. Tại đầu xuân tiến hành dưa leo giá tiếp lúc, tuyển dụng đến nhiều nhất gốc ghép là hắc tử bí ngô. Loại này bí ngô cùng dưa leo lực tương tác khá mạnh. Giá tiếp tỷ lệ sống sót rất cao. Nó không chỉ có chịu nhiệt độ thấp cao chống bệnh. Đối dưa leo phẩm chất cũng không có bất lợi ảnh hưởng. Dưa leo nảy mầm hậu sinh chiều dài chậm chạp. Hắc tử bí ngô mầm sinh trưởng độ tương đối nhanh. Muốn làm hai chủng mầm đồng thời đạt tới thích hợp giá tiếp sinh trưởng giai đoạn. Liền cần hợp lý dịch ra gieo hạt ký. Bởi vậy tại thực tế dựa vào tiếp pháp giá tiếp quá trình bên trong. Bình thường cần muốn trì hoãn mấy ngày gieo hạt làm gốc ghép hắc tử bí ngô. Nhưng là, tại vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng quá trình bên trong. Cái này chút vấn đề bất quá chỉ là cần ngoài định mức khống chế một chút gốc ghép cùng cành chiết. Sinh trưởng xuất mà thôi. Bởi vậy, tại tượng trưng hoàn thành nước ấm ngâm giống. Chuẩn bị xong ruộng ươm về sau, hắc tử bí ngô cùng dưa leo liền bị đồng thời gieo hạt, cũng bao trùm lên tấm tre. Ruộng ươm bên trong thổ nhưỡng là Lan Sắt Nhĩ dẫn đám người căn cứ Cam Cốc Vũ dạy bảo, lợi dụng cánh đồng thổ thêm cắt đất, dựa vào phân bón phối trí mà thành. Tại mọi người hoàn thành gieo hạt về sau, Cam Cốc Vũ mới quay về ruộng ươm kích hoạt lên thứ nhất chương vạn vật sinh trưởng quyển trục. Tại Cam Cốc Vũ có ý thức khống chế dưới, dưa leo mầm mảnh thứ nhất chân diệp bắt đầu triển khai. Cùng lúc đó, gốc ghép bí ngô lá mầm cũng vừa tốt mở ra hoàn toàn. Đây cũng là dưa leo giá tiếp vừa ký. Cam Cốc Vũ tướng gốc ghép mầm cùng cành chiết mầm từ ruộng ươm bên trong cẩn thận đào ra. Trước dùng đá kim cương chế thành lưỡi dao, cắt đứt bí ngô mầm hai lá mầm ở giữa tế bào sinh trưởng. Sau đó tại lá mầm phía dưới cùng lá mầm lấy sinh phương hướng thẳng đứng một mặt bên trên. Hướng phía dưới nghiêng cắt một đao. sâu đạt thân mầm đường kính 2/3 chỗ. Ngay sau đó, hắn lại tại dưa leo mầm lá mầm hạ nửa tấc chỗ. Hướng lên nghiêng cắt một đao. Vết cắt chiều sâu cùng chiều dài đều cùng bí ngô mầm bên trên vết cắt phù hợp với nhau. Sau đó, hắn tướng dưa leo mầm cùng bí ngô mầm vết cắt nhanh chóng địa cắm cùng một chỗ. Cùng sử dụng nhựa plastic đầu mang quấn tốt cố định. Lúc này giá tiếp cây tư thế. Vừa lúc là bí ngô lá mầm ôm dưa leo lá mầm. Hai trên dưới trọng chồng ở cùng nhau. Hoàn thành giá tiếp. Cam cốc vũ tướng giá tiếp mầm cắm vào đến trước đó chuẩn bị tốt trong ống trúc. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn quanh đám người một chút. Như thế nào? Nhìn minh bạch không có. Chúng người vì đó yên tĩnh. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia xấu hổ. Chỉ có cốc san san hai mắt cuồng bốc lên kim tinh. Lão sư rất đẹp trai. Thủ pháp tốt thành thạo. Lại cho chúng ta nhiều biểu thị mấy lần có được hay không vậy? Cam cốc vũ cười khẽ gật đầu một cái. Thành, ta lại làm một lần. Động tác tận lực sẽ chậm một điểm. Các ngươi xem trọng giống như vậy là được rồi à. Cam cốc vũ còn không có lần nữa động thủ. Một bên Ngà Cẩn Nhi liền lấy ra một gốc giá tiếp tốt dưa leo mầm. Cái này không có gì độ khó mà. Cam cốc vũ ngây người một lúc. Tiếp nhận Ngà Cẩn Nhi giá tiếp tốt dưa leo mầm nhìn nhìn. Không khỏi gật đầu nói. Ân, vết cắt phù hợp đến rất hoàn mỹ. Tranh thủ thời gian quấn lên đi. Đừng cho vết thương lây nhiễm. Ngà Cẩn Nhi dương dương đắc ý cầm lại giá tiếp mầm. Thuần thục băng bó kỹ. Sau đó đem nó cắm nhập khác trong một cái ống trúc. Phóng tới trước đó cam cốc vũ giá tiếp tốt gốc kia dưa leo mầm bên cạnh. Sau đó nàng lại lần nữa lên ra một đôi gốc ghép mầm cùng cành chiết mầm. Tiếp tục gả nhận, lưỡi dao bay múa, mạ theo đầu ngón tay tiết tấu trên dưới nhảy lên. Nhựa plastic đầu mang cũng theo đó xoay tròn tung bay. Lan sát nhĩ bọn người ngây người một lúc thời gian. Ngà Cẩn Nhi liền đã hoàn thành nguyên một sắp xếp dưa leo mầm giá tiếp công việc. Xem ra không cần ta lại biểu diễn. Cam cốc vũ giang tay ra. Cười đứng dậy, các ngươi cũng đều thử một chút đi. Có không hiểu địa phương liền hướng Ngà Cẩn Nhi lĩnh giáo. Đừng sợ thất bại, hôm nay mục đích chủ yếu vốn là để các ngươi luyện tập. Chủng mầm là bao no. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Đến một bên cùng ngay tại uống rượu Lị Na nói chuyện phiếm đi. Ai lão sư, nhìn xem đi xa cam cốc vũ. Cốc san san lông mày đều gấp thành một cái chữ xuyên. Vẻ mặt vội vàng, nàng phồng má chừng Ngà Cẩn Nhi một chút, dậm chân một cái liền quay đầu rời đi. A oa ca ca, nhìn một cái ngươi kia tiểu vũ tia đáng thương dạng. Lị Na khó chịu một ngụm rượu, hài hước cười nói, không đi an ủi một chút. Ta đi an ủi cốc san san, đi còn không phải bị nàng cho cuốn lấy à. Cam cốc vũ giang tay ra, không có chuyện gì, tính tình của nàng tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngươi chờ xem, chờ một lúc nàng giá tiếp thành công, nhất định sẽ tới tìm ta hiến vật quý. Lão sư, ngươi nhìn, đây là ta giá tiếp. Cam cốc vũ vừa dứt lời, cốc san san liền cầm lấy một gốc giá tiếp mầm hoan thoát địa chạy tới. Lị Na quỷ dị nhìn cam cốc vũ một chút, cam cốc vũ đồng dạng cười nhẹ đáp lại một ánh mắt. Lúc này mới quay đầu đối cốc san san nói ra, làm không tệ. Tiếp tục cố gắng. Được rồi. Lão sư người cứ yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không so cái kia Ngà Cẩn Nhi kém nha. Cốc san san nhảy cẫng hoan hô mà đối với cam cốc vũ nháy mắt ra hiệu một phen. Lúc này mới nhún nhảy một cái địa chạy ra. Cái này, thật không hổ là phen cuồng. Lị Na vuốt một cái trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Cười khan hai tiếng, đột nhiên lại nhỏ giọng hỏi nói. Ta nói thối tiểu quỷ, ngươi cái này là cố ý cầm Ngà Cẩn Nhi nha đầu kia đến kích thích những người khác à. Cam cốc vũ xông nàng nhíu mày, hết thảy đều không nói bên trong. Lị Na chỗ nào còn có thể không rõ bạch cam cốc vũ ý tứ. Không khỏi chắt lưỡi nói, dụng tâm thật sự là hiểm ác à ngươi. Bất quá nói thật, lão nương là càng ngày càng không quen nhìn cái này Ngà Cẩn Nhi. Nhà đầu này có phải hay không đầu óc thiếu sợi dây a? Cam Cốc Vũ nghe vậy, lập ý không rõ địa nhẹ nhàng cười một tiếng. Có lẽ là đi, ai biết đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.